Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Đi vòng hướng nam 13/20. Các vị lữ khách, Tế Thành phố đứng sắp đến. Xin lữ khách muốn xuống xe sớm chuẩn bị. Lúc xuống xe xin đừng nên chen chúc. Theo thứ tự tự xuống xe. Nghe bên cạnh truyền đến thanh âm. Lương Đức Hoàng cũng đem sách một góc ổ dưới. Sau đó ngẩng đầu lên. Một bên hoạt động, nguyên lai là như vậy a. Đem sách nhét về tới ba lô bên trong. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Từ Thanh thành phố đến Tế thành phố. 2 giờ rưỡi đường xe. Lương Đức Hoàng một mực đang đọc sách. Không thể không thừa nhận. Nhìn sách về sau, hắn thật phát hiện rất nhiều đồ vật. Thứ nhất, liền là Pokemon tư chất vấn đề. Thế giới hiện thực, không cách nào kiểm chắc Pokemon tư chất. Nhưng cũng có thuyết pháp này. Vụng về, bình thường, phổ thông, thông minh, thiên tài, yêu nghiệt cùng đỉnh cấp. Nhìn cái này Pokemon tiềm lực thế nào? Kỳ thật càng nhiều vẫn là muốn tại đối chiến thời điểm nhìn ra. Để cho tiện phân chia. Cũng là vì không nói khó nghe như vậy. Cho nên cái này mấy cấp. Nhân loại cũng cho bọn hắn đánh dấu lên đối ứng nhan sắc. Vụng về liền là màu xám. Bình thường liền là màu trắng. Phổ thông liền là màu xanh lá. Thông minh liền là bạo lực sắc. Thiên tài liền là màu tím. Yêu nghiệt liền là màu đỏ. Đỉnh cấp liền là màu vàng. Vừa rồi Lưu Thanh Sơn nói tới màu vàng. Nói đúng là biết Pikachu thiên phú là đỉnh cấp ý tứ. Trừ cái đó ra, Lương Đức Hoàng lần đầu biết. Nguyên lai kỹ năng uy lực. Không chỉ có cùng đặc công còn có kỹ năng bản thân uy 310 lực có quan hệ. Còn cùng thuộc tính có quan hệ. Trên sách có một cái đơn giản phương thức tính toán. Nói thí dụ như một cái Rattata công kích là 100. Sử dụng Quick Attack loại này phổ thông kỹ năng. Cái kia uy lực liền là 100x4x1. 2. Phía sau cái này 1.2 liền là phổ thông thuộc tính. Sử dụng phổ thông kỹ năng lúc uy lực gia tăng. Cái này Lương Đức Hoàng trước kia là thật không biết. Bởi vì là chơi game thời điểm không có cái này nói rõ à. Bất quá nghĩ đến cũng có thể lý giải. Nếu là hệ bình thường dùng cách đấu kỹ có thể cùng chiến đấu dùng cách đấu kỹ có thể giống nhau. Sao còn muốn phân hệ làm gì? Tất cả thuộc tính bên trong. Chỉ có long hệ là ngoại lệ. Long hệ dùng tất cả hệ kỹ năng. Toàn bộ đều có 1.1 tăng thêm. Đây cũng là long hệ châu bê địa phương. Mà Lương Đức Hoàng cũng là lần đầu biết. Nguyên lai kỹ năng công kích là tính như vậy. Check không được 40, 60, 95, 120 kỹ năng công kích. Tổn thương lại tương đối lớn. Bởi vì là không phải chỉ kém 20, 30 mà là kém gấp 2, gấp 3. Nguyên lai còn có nhiều như vậy cong cong quấn a. Vẫn là đến tăng tốc tìm kiếm Dratini Long. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lương Đức Hoàng cũng thân cái lưng mệt mỏi. Theo xe lửa từ từ tiến vào đứng. Lương Đức Hoàng cũng đứng lên xuống xe. Đây là hắn lần thứ nhất nhà buôn vụ tòa. Cảm giác thật đúng là không Mickey dạng đâu. Xuống xe, hắn liền đang động nhà ga phụ cận. Tìm một nhà quán rượu cấp 5 sao ở đi vào. Bởi vì hắn ngày mai liền chuẩn bị đi. Cái này đến không phải bởi vì hắn đột nhiên lại muốn tăng tốc tiết tấu. Mà là bởi vì hắn tại Tế thành phố không có chuyện gì làm. Tế thành phố cũng không tính là du lịch thành thành phố. Mặc dù nhỏ thời điểm đều học qua Tế thành phố bên này có rất nhiều xe ly. Nhưng nhìn xe ly cũng là muốn phân thời gian. Hiện tại không có nhìn. Mà Tế thành phố gym. Lương Đức Hoàng một chút xíu đánh muốn nhìn đều không có. Bởi vì cái này gym là hệ ground. Tại đến thời điểm. Lương Đức Hoàng liền đã điều tra, so với ngay cả thành phố cùng Thanh thành phố hai cái này gym vừa mới mở. Tư liệu không phải nhiều như vậy, Tế thành phố loại này uy tín lâu năm gym, đạo chủ tư liệu cũng sớm đã bị sờ rõ ràng. Cái này Jim là hệ Ground, không phải hệ Rock, là hệ Ground. Đạo chủ 6 cái Pokemon theo thứ tự là Quagsire, Steelix, Dolphin, Gligar, Nidoking cùng Nidoqueen. Ngoại trừ chiến đấu có thể khác Steelix bên ngoài, cái khác dám dùng không có. Hệ Electric hoàn toàn phế, hệ bình thường lực công kích cũng không đủ. Cho nên Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh từ bỏ cái này Jim. Chờ sau này có Nhanh Long, dùng hệ ai tới giáo dục bọn hắn mới là vương đạo. Đã không định đánh cái này Jim, chuyện này cũng không có gì chơi. Cho nên Lương Đức Hoàng ngày mai liền đi cũng là tất nhiên. Đi tới khách sạn bên trong, Lương Đức Hoàng nếm qua vãn bữa ăn, rất nhanh liền đi ngủ rest. Đi tới, hắn hiện tại đối đi ngủ rest có rất lớn hứng thú. Tiến vào trò chơi, tưởng tượng CX ở trong vạn một hồi xuất hiện tại Vermilion City ý nghĩ cũng không có trở thành sự thật. Vẫn là không số 6 con đường. Hiện tại có thể xác định tế thành phố cũng không phải là đối ứng Vermilion cái kia. Phía dưới muốn làm sao đi đâu? Cho Pikachu cùng Eevee phủ lên Misty thăng cấp. Sau đó Lương Đức Hoàng mang theo 2 cái Pokemon dùng Teleport đi tới Cerulean City Pokemon trung tâm. Một vừa nhìn phim vừa nghĩ phải làm sao cho phải, tiện tay điều ra khỏi núi trại cơ bên trong offline địa đồ. Hắn bắt đầu phóng đại không ngừng tìm được. Phía Bắc hắn là không có ý kiến gì. Trước mắt phương Bắc thành lớn thành phố liền chỉ còn lại 3 cái. Đế Đô, Thạch Trang cùng Tân Thành. Phải biết trong trò chơi là không án lấy thế giới hiện thực địa đồ đi. Liền xem như có, nhiều lắm là cũng chính là Saffron City. Mặc dù Saffron City là trong trò chơi đại thành đệ nhất thành phố, nhưng vấn đề là hắn đi Saffron City cũng không có tác dụng gì. Trước mắt chủ yếu nhất là muốn tìm Celadon City, cái này mới là trọng yếu nhất. Cho nên phương Bắc hắn là không muốn đi, mà phía Tây cùng phía Nam, cái này liền muốn suy tính một chút. Phó thác cho trời a. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng từ trong túi móc ra hôm nay mua nước lúc tìm một tròn tiền xu, nhẹ nhàng bắn lên, sau đó mặc cho nó rơi xuống đất. Tựa như là ngay từ đầu nói, nếu như là một liền đi phía Tây, nếu như là hoa liền muốn đi phía Nam, nếu như đứng lên liền đi phía Bắc. Bất quá rất nhanh, cái này mai tiền xu liền từ bỏ đứng lên dự định, từ từ đung đưa. Không bao lâu liền từ ngừng lại, một cái đại hoa giá xuất hiện ở Lương Đức Hoàng giữa tầm mắt. Đi về phía Nam, điểm này Lương Đức Hoàng cũng không có điều gì dị nghị. Không qua lại Nam đi đến không phải cái vấn đề. Phía Nam có Trịnh thành phố, có Hợp thành phố, có Nam đô, lại hướng Nam liền là Ma đô. Hàng thành phố, đi đâu là cái vấn đề. Trung Nguyên khu vực quá lớn, không giống như là 3 tỉnh Đông Bắc, liền một con đường, đi thẳng là có thể. Trong trò chơi địa đồ, cũng cùng thế giới hiện thực thành thành phố không có có quan hệ gì. Sắp xếp như thế nào? Đến bây giờ Lương Đức Hoàng cũng không hiểu rõ. Trước có thể gần đến, đi trước Nam Đô, nếu là không được, lại đi Ma Đô, hàng thành phố, dù sao cách cũng không phải quá xa. Cầm điện thoại di động nhìn một chút, Lương Đức Hoàng liền quyết định lộ tuyến của hắn. Một lần nữa đưa di động thu hồi lại, hắn đã quyết định ngày mai muốn đi Nam Đô. Một đêm này qua đi, Pikachu cùng Eevee cũng lần nữa thăng cấp. Một cái đạt đến level 53, một cái đạt đến level 52. Sáng sớm hôm sau, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp cầm điện thoại định xong đi Nam Đô phiếu. Tốt ở cái thế giới này, hoa hạ đường sắt cao tốc cũng là đệ nhất thế giới. Từ tế thành phố đến Nam Đô chỉ cần chừng 3 giờ. Đương nhiên thương vụ tòa gần 900 đồng tiền giá vé, cũng là đỉnh cảm nhân, không thể so với đi máy bay tiện nghi. Bất quá đến là bớt đi rất nhiều sự tình. Huống hồ,